Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 476, bị người bọc sủi cảo. Bất thình lình hai thanh âm là như thế non nớt, mang theo điểm bập bẹ, không nói ra dễ thương. Mặc dù là lần đầu tiên nghe Nhâm Nhất, nhưng là tâm có như gương sáng tỉnh ngộ lại. Đây là kiêng ngủ say hai tiểu chỉ, Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung. Không nghĩ tới trải qua một phen sau, lại mở miệng tiếng người nói. Chỉ là lần này đang cố gắng làm việc, Nhâm Nhất không thể quản hết được. Cái ngạc nhiên này cũng chỉ có thể hết sức nhịn được. Chủ nhân, gia tăng kinh lực a, liền sắp thành công rồi. Chủ nhân thật là giỏi. Chủ nhân có thể làm nhất. Ngoặc kép, ở hai cái nhõng nhẽo khích lệ hạ, Nhâm Nhất đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Chợt quát một tiếng, hết khí lực bên trong, lại cứng rắn sinh đạn đi ra hai phần. Cả người mồ hôi như mưa rơi, áo quần trong nháy mắt ướt đẫm. Mọi người thấy được sợ mất mật, có chút không biết nên như thế nào hỗ trợ lúc. Cây kia cũng không biết nổi cái quái gì điên, lại thoáng cái nhổ tận gốc. Chính mình hướng trong túi gấm chui vào. Tốc độ kia nhanh, cũng liền thời gian nháy con mắt. Này hỗ trợ lẫn nhau lực đột nhiên không có. Nhâm Nhất còn đang cố gắng phát ra. Kết quả bi kịch, chính mình hóa thành nhất khỏa lưu tinh. Hướng phương hướng ngược lại nhanh chóng đập tới. Mọi người chỉ kịp thấy một cái đường parabol. Ngay sau đó nghe được cách đó không xa truyền tới một vật nặng hung hăng lạc địa thanh âm. Chạy tới nhìn một cái. Một chữ to hình hố sâu phơi bày ở trước mắt. Nhâm Nhất chính mặt đầy mộng vòng nằm ở bên trong. Đại sư huynh, người không sao chớ. Chúng ta tới dìu ngươi. Mọi người bắt tay, nhấc chân. Bận làm việc thật lâu mới đem hắn từ trong hố sâu đào đi ra. Tiểu đạo hữu, không đúng, đạo hữu, người không sao chớ, có chỗ nào không đúng địa phương? Hấp tấp nói, tránh cho trễ nãi chữa trị. Cô nãi nãi đối thái độ của Nhâm Nhất, vẫn luôn rất thân thiết lễ độ, thậm chí có một chút kính sợ ở bên trong. Nhưng là không coi Nhâm Nhất là làm Lăng Vân Tử đồ đệ nhìn, mà là coi là đồng bối người. Này từ tiểu đạo hữu gọi thăng cấp đến đạo hữu, liền có thể thấy được lốm đốm. Tạm được, hắc hắc, may mắn không có nhục sứ mệnh. Cuối cùng chuẩn bị tiến vào, Nhâm Nhất sờ một cái trán mồ hôi, có chút mệt mỏi tê liệt ở nơi nào. Hắn khí lực thật dùng hết rồi. Bây giờ nếu ai tâm có ác ý đối với hắn đột nhiên xuất thủ lời nói, bảo đảm có thể đem hắn kết quả. Cũng may, đang ngồi nhân quả nhiên là người lương thiện, chỉ dặn dò hắn, để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Đủ loại linh đan cũng rối rít cống hiến ra ngoài, để cho hắn cảm thấy vui vẻ yên tâm. Cảnh tượng này còn không có duy trì bao lâu, chỉ nghe một tiếng sấm nổ ở cách đó không xa vang lên. Hà a, lớn mật, đây là người nào liên quan? Thụ đi nơi nào? Mọi người tướng đỡ Nhâm Nhất đứng lên. Nhìn một đám kỳ trang dị phục người xa lạ đi tới. Bọn họ tựa hồ đến có chuẩn bị. Mỗi người xách pháp khí. Hồ lạp lạp tản ra. Đem mọi người bao vây ở bên trong. Cô nãi nãi mặt âm trầm. Nổi giận phừng phừng nói. Đây là giới sơn cấm địa. Ai cho phép các ngươi đi vào? Cút cho ta. Cát, nữ nhân. Liền như ngươi vậy tu vi. Nơi này không ngươi nói chuyện phần. Câm miệng cho ta. Một người mặc trường bào màu trắng nam nhân, gạt ra mọi người đứng dậy. Hắn nhìn cũng không trẻ tuổi, mái tóc có điểm bạc trắng, mặc cũng rất phác tố vô hoa. Nhìn là một cái phổ thông lão đầu, nhưng là kia giống như doanh câu một loại mũi, nhưng là vang dội chư thiên một cùng ký hiệu. Cô nãi nãi cả người sắc mặt đại biến, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Lôi ưng thánh vương, ngươi, thế nào lại là ngươi? Đem dư sư đệ nghe vậy, so với cô nãi nãi làm cho còn lớn tiếng, thế nào lại là thánh vương? Chết chết, thế nào lại là loại này trong truyền thuyết đại nhân vật? Còn là một danh tiếng tối thối. Ô ô ô, chúng ta cũng không chạy khỏi. Làm sao bây giờ? Hoàn con bê, ngày hôm nay chỉ có thể nhìn một lần cuối cùng mặt trời. Thật không cam lòng, ngoặc kép, Nhâm Nhất lại ngu si. Nghe được cái này gọi xăm đến một cái thánh tự. cũng biết không đơn giản, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Thánh vương bên dưới, tẫn con kiến hôi, hắn cái này thần vương kính sơ kỳ tiểu tu sĩ, lấy cái gì đi chống cự. Cái này lôi ưng thánh vương đối với chính mình ra sân tựa hồ rất hài lòng. Cọng lông hiển được hai tay chắp ở sau lưng, lạnh lùng nói, nói đi, viên này thụ đi nơi nào? Ai thứ nhất nói ra, ta tha cho hắn một mạng. Mọi người cũng không nhúc nhích, tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Không ai nói à, nhìn dáng dấp, bản thánh ngày hôm nay không ra tay, là khác muốn lấy được đáp án. Hắn nâng lên một cái tay, phía trên lôi quang thiểm thước, nhanh chóng xúc thế, hiển nhưng cũng định cầm một người trong đó giết gà dọa khỉ. Dừng tay, giới sơn chi chủ ở chỗ này, lại vinh người khác tàn phá. Tới là một cái lão đầu râu bạc, đi theo phía sau một cái lông mày chòm râu đều là hồng sắc đầu chọc tráng hán. Chính là Lăng Vân Tử cùng Hồng Vân Tôn già. Hai người bọn họ đến, để cho xúc thế đãi phát mệt mỏi ưng thánh vương không thể không thu hồi thủ thế. Hừ, không nghĩ tới, hay lại là kinh động ngươi. Lôi ưng, 1000 năm không thấy, ngươi cũng chỉ học được lén lén lút lút một chiêu này sao? Lăng Vân Tử, ngươi ngày hôm nay nói cái gì đều vô dụng. Hôm nay là ngươi 9999 tuổi sinh nhật. Chờ đợi ngươi lôi kiếp sẽ tới. Giới này đã không thể lại che chở ngươi. Ta xem ngươi làm sao mà qua nổi phải đi. Bản tôn giả gió thu là không phải tốt như vậy đánh. Ngươi ti quý vi thánh vương, nhưng là đầu cơ trục lợi lên trước. Đi qua ngươi là không phải đối thủ của ta. Ngày hôm nay cũng đừng mơ tưởng đánh giới này chủ ý. Ha ha ha, vậy cũng không do ngươi. Ngươi cho rằng là, chỉ có một mình ta tới sao? Nói chuyện công phu, bốn phương tám hướng chẳng biết lúc nào chui ra ngoài một đám cường giả. Đem mọi người làm vằn thắn như thế vây lại. Thánh vương lại cao đến 5 cái. Tôn giả càng là có 100-200 cái. Còn lại tiểu lâu la càng là vô số. Như vậy cường đại đội hình, coi như bồ đề giới như thế nào đi nữa vô cùng kiên cố cũng chống đỡ không được. Huống chi, giới này, bọn họ chỉ cần kiêng kỵ một người. Cái này nhìn chỉ có thần vương kính đỉnh phong giới chủ Lăng Vân Tử. Thực lực lại là có thể treo lên đánh thánh vương tồn tại. Ai cũng không thấy rõ hắn lai lịch. Đối với hắn khiêu khích hơn người. Không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Đối mặt tình cảnh này, Lăng Vân các đệ tử sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Người sở hữu kỳ vọng đều đặt ở trên người Lăng Vân Tử. Ngay cả cô nãi nãi cũng bất chi bất giác coi hắn là làm chủ định. Một cái phao cứu mạng cuối cùng, dương mắt nhìn về phần Nhâm Nhất, hắn mới vừa rồi tổn hại lực quá nặng, lúc này thật có nhiều chút chống đỡ không được. Không quản được mọi người như thế nào quyết đấu sinh tử, tìm một tầm thương xó xỉnh giúp ở đây bên trong, lẳng lặng điều tức, hắn suy nghĩ nhiều thừa dịp không người chú ý, chạy vào túi gấm, cũng chính là thế giới quy linh bên trong đi, nhìn một chút hai tiểu chỉ đều biến thành dạng gì, biết nói chuyện linh sủng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất kích động, nhưng là, ngẩng đầu quan sát một vòng, thấy là những hổ đó coi nhìn chăm chú mắt lạnh, không thể không bỏ đi cái ý niệm này. Bất quá, hắn không thể đi vào, không có nghĩa là không thể thả hai tiểu chỉ đi ra. Ngược lại bọn họ tiện tay to bằng bàn tay, rộng lớn áo khoác che lại, thần không biết quỷ không hay. Hắn thật quá nhớ chúng nó rồi, ở nơi này thế giới xa lạ bên trong, mặc dù chỉ có thời gian vài ngày, lại có một loại cảm giác cô tịch thấy, đại khái, khá hơn nữa, lại hiền lành nhân. Cũng không cách nào lại đi vào thế giới hắn đi. Dù sao, hắn không dám cùng người khác nói tự mình tiến tới từ ở một cái mạt linh thế giới linh ẩn đại lục. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.